Lược Thiên Ký, chương 651, 651, Chính Tông Vương Bát Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 683, Chính Tông Vương Bát Quyền. So thuật pháp, so ra kém người ta 100 năm thời gian chỉ tu một thuật thiên tài chiến tu Triệu Trường Hà. Cái kia lấy cái gì thắng hắn? Phương Hành đáp án liền là vung nắm đấm. Liền ngay cả Phong Thiện Sơn sơn ý, đều không thể ngăn cản đối phương thuật pháp thời điểm. Hắn dứt khoát liền từ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng cuối cùng này năm đạo lôi long. Đồng thời lấn đến gần thân đi, kích đãng một thân quái lực, hướng phía Triệu Trường Hà liền cánh tay đỉnh đầu mặt đánh. Đơn giản tới nói, liền là đối phương thuật pháp quá tinh diệu. Mình căn bản không thể nào phá giải thời điểm, dứt khoát liền không phá giải, toàn bằng nhục thân ngạnh kháng xuống tới chính là, cứ như vậy thẳng hướng lấy ngươi cứng rắn tiến lên, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, chấm, nhưng ngươi như đánh chết ta còn tốt, đánh không chết ta, liền phải nhìn xem ta quyền này đầu ngươi có thể không có thể tiếp được. Xuất thân phỉ ổ hắn từ nhỏ liền minh bạch. Đánh nhau thắng thua, không được đầy đủ nhìn võ công cao thấp. Về sau theo Bạch Thiên Trượng tu hành trong 3 năm, Bạch Thiên Trượng lại cho hắn quán thâu một cái lý niệm. Cái kia chính là chiến tu sở dĩ so phổ thông tu sĩ mạnh. Cũng không hề chỉ là bởi vì chiến tu luyện một chút uy lực càng lớn thuật pháp, hoặc là tiêu hao nhiều hơn phổ thông tu sĩ tài nguyên, mà là bởi vì chiến tu ác hơn. Càng cay, người khác công kích bọn họ chịu nổi. Bọn họ công kích người khác lại không chịu đựng nổi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm cái lôi long liên tiếp đụng trên thân Phương Hành. Cái kia uy thế đơn giản giống như là tiếp nhận năm lượt thiên kiếp. Lúc này Phương Hành đã toàn thân đen xì, nhìn hướng đơn giản tựa như là man di thổ dân Côn Luân Nô. Ngay cả sau đầu bím tóc đuôi ngựa đều bị cái này lôi điện đánh cho đứng thẳng lên. Cùng cái chổi dựng thẳng trên đầu. Trên người pháp y càng là rách tung tóe, đã không có nửa điểm phòng ngự tác dụng. Thậm chí da thịt đều phun ra. Đang mộc pháp tác dụng dưới khép lại. Có thể nói thê thảm khó tả. Bất quá hắn dù sao vẫn là đã xông qua được. Thậm chí lực lượng còn dư rất nhiều. Cách hơn 10 trượng, chính là ba quyền đánh qua, khẩn thiết như đẩy sơn đánh tới, cơ hồ tạo nên mắt trần có thể thấy quyền phong cuồng bạo. Lực lượng hùng hồn đến đáng sợ, chính tông vương bát quyền, hoàn toàn không có chương pháp, nhưng lực đại chiêu chìm. Ngươi vậy mà đón đỡ ta lôi pháp. Triệu Trường Hà nhìn thấy một màn này, đã khiếp sợ tâm tư run lên. Không chút nghĩ ngợi. Thân hình cấp tốc lui lại, kéo ra khỏi một đầu tàn ảnh, tránh né Phương Hành cái này quái quyền đồng thời. Một đầu cuối cùng hộ thân lôi long ở bên người du tẩu. Hóa giải Phương Hành cái kia ẩn chứa kinh khủng cự lực vương bát quyền mang đến quyền phong. Trong lúc nhất thời không trung kình phong tiêu xả, kích đãng khắp nơi, hắn lẫn mất cực nhanh. Nhưng vẫn là bị quyền phong xoa ở, ngay cả pháp y góc áo đều bị xé nứt. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiện ra một vòng đỏ thẫm. Hiển nhiên bị quyền phong quẹt vào cũng không chịu nổi. Đương nhiên cùng so sánh, Phương Hành bị thương nhưng còn xa hắn muốn trọng hơn nhiều. Giác, giác, giác, tạm lánh cái này ba quyền Triệu Trường Hà. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Lại là ba đạo đáng sợ lôi điện cuồng quét ra ngoài. Chỉ bất quá, Phương Hành phát hung ác, toàn mặc kệ hắn ứng đối ra sao. Cắn răng nhằm vào cận thân, lại đánh, quyền như bạo vũ cuồng phong. Lực giống như sóng cả sóng biển, toàn mặc kệ Triệu Trường Hà lôi pháp như thế nào cao minh. Đều là miễn cưỡng ăn xuống dưới, liền là được đầu cùng hắn đối cứng ngạnh công. Quyền thế lại nhanh hơn Triệu Trường Hà nhiều lắm. Triệu Trường Hà một tia chớp đánh ra tới trong khe hở. Hắn có thể đồng thời đánh ra ba quyền. Cái này nhưng cũng là đấu pháp bên trong một cái nguyên lý. Thuật pháp luôn luôn muốn bấm niệm pháp quyết, muốn dùng đan lực dẫn động thiên địa nguyên tinh. Bởi vậy thi thuật giả đã chú định tốc độ xuất thủ cùng tính linh hoạt nhất định lại chậm hơn gia quyền người. Chỉ bất quá thuật pháp phạm vi, uy lực lại thường thường muốn vượt ra khỏi nắm đấm. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào phổ thông tu sĩ mà nói. Phương Hành một thân quái lực, nhục thân cường hoành, một quyền này của hắn lực lượng, tuyệt không so Triệu Trường Hà lôi điện tới yếu. Tối thiểu nhất hắn hiện tại có dũng khí miễn cưỡng ăn Triệu Trường Hà lôi điện. Triệu Trường Hà cũng không dám để hắn đánh lên một quyền. Huy quyền bên trong, Phương Hành lại còn có công phu hét lớn. Quyền vung không ngừng, miệng cũng vang lên không ngừng. Mới vào tu hành đạo lúc thập nhất thúc liền ta nói qua. Chiến tu liền là chém giết. Còn nói cho ta biết ngày nào coi như vứt bỏ một môn tuyệt đỉnh đại thuật. Cũng không thể vứt bỏ trong lòng cỗ này chơi liều. Hiện tại tiểu gia ta liền trọi cứng ngươi lôi. Ngươi ngược lại ăn hai ta quyền thử một chút. Đừng cho là ta không biết. Từ ngươi đợi ta vào trận thời điểm liền sợ ta. Nhát gan giống chuột. Có tư cách gì cùng tiểu gia ta đọ sức. Càng đánh càng hung. Quyền càng ra càng mãnh liệt. Lời nói ra cũng làm cho Triệu Trường Hà lần cảm giác kinh hãi. Ta sẽ sợ ngươi. Hắn có vẻ như khinh thường. Cười lạnh không thôi. Xuất thủ thời khắc. Lôi pháp mạnh hơn, càng thêm dữ dằn, nếu không phải sợ ta, làm sao lại sau, khi, nổi giận, còn muốn để cho người khác tới trước cản ta, nếu không phải sợ ta, làm sao lại ngay từ đầu liền tế ra linh bảo, nếu không phải sợ ta, làm sao lại không chịu trực tiếp cùng ta đấu lôi thuật, mấu chốt nhất là, người nếu không sợ ta, mẹ nó chạy cái gì nha? Phương Hành kêu to, nắm đấm càng đánh càng hung. Ngạnh kháng lôi điện, giống đánh không chết tiểu cường. Thân hình cấp tốc tới gần Triệu Trường Hà. Hắn cái này vài câu hét lớn. Mỗi một câu đều để Triệu Trường Hà não xấu hổ thành giận. Nhất là một câu cuối cùng lúc, suýt nữa cho tức khóc. Mẹ nó ngươi nói ta vì sao lại trốn? Ta là một cái dựa vào thuật pháp ăn cơm, chơi là việc cần kỹ thuật, ai mẹ nó giống như ngươi toàn dựa vào một thân chơi liều xông về trước a hát. Chẳng lẽ lại ta không trốn, còn muốn cùng ngươi mặt đối mặt cầm lôi điện cùng nắm đấm đối oanh hay sao? Đọc truyện với Uatui, nét, coi ta ngốc a hát, nhưng là trong lòng mặc dù cuồng mắng lên, nhưng ngoài miệng lại không công phu nói chuyện. Toàn lực thi triển lôi thuật, cũng nói không ra lời. Ngươi dạng này tôn tử tiểu gia ta gặp nhiều, bình thường biểu hiện càng cuồng, chân chính đảm lượng liền càng tiểu. Phương Hành càng mắng càng vui vẻ, cũng càng đánh càng mạnh, đang mắng đến cuối cùng một cái. Tiểu, chữ thời điểm, thân hình trong lúc đó vọt tới, thình lình lại cùng Triệu Trường Hà kéo gần lại 7-8 trượng khoảng cách. Huy quyền liền đánh, Triệu Trường Hà còn muốn kéo dài khoảng cách, cũng đã có chút không kịp, càng thêm đến bị Phương Hành phun ra nửa ngày. Có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy hung ác, dứt khoát không trốn, song trưởng một vòng, thi triển nhất lôi thuật một kích, ầm ầm thất đạo lôi điện đồng thời đánh vào chính diện vọt tới Phương trên người. Cái kia uy thế cơ hồ có loại xé trời ác địa khí tức khủng bố. Có thể đánh chết hắn sao? Đánh ra cái này sau một kích, Triệu Trường Hà cũng có chút mỏi mệt, cảm thấy lo sợ, nhìn về phía trước, lại chỉ gặp mặt trước một mảnh trong biển lôi. Cái kia tiểu ma đầu chi oa oa gọi bậy, hiển nhiên cũng không chịu nổi, nhưng lại chưa vẫn lạc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hung tính ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, ngạnh sinh sinh từ trong lôi hải chui ra. Hướng về Triệu Trường Hà ngạnh sông. Cái này tiểu ma đầu nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu a hát. Triệu Trường Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Đều nhanh muốn khóc lên. Nếu bàn về đấu pháp. Hắn này lại đã sớm thắng. Từ động thủ đến hiện tại. Chính hắn đều nhanh đếm không hết bổ Phương Hành bao nhiêu kế lôi điện. mà Phương Hành đánh tới nắm đấm, lại đều bị hắn cẩn thận hóa giải nếu là né tránh. Cơ hồ không có một quyền chính diện tiếp xuống. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác không phải đấu pháp, mà là liều mạng, liền để hắn không ngừng kêu khổ. Cái kia tiểu ma đầu quả thực là bất tử chi thân. Chịu nhiều như vậy đạo lôi điện, liền là một con hung thú cũng đã chín. Hắn quyền kình lại chưa giảm yếu, ngược lại càng hung bạo. Nhất là bây giờ cuối cùng này một quyền, hách nhưng đã vọt tới trước người ba trượng. Đối bọn hắn bực này tu vi tới nói, ba trượng khoảng cách liền cùng thiếp thân cận chiến không hai. Triệu Trường Hà muốn lại tránh, nhưng căn bản không kịp tránh rơi mất. Ha ha, người mang cao minh lôi pháp, không chỉ có riêng là tại thi pháp bên trên chiếm hữu tiện nghi. Chỉ vì đan thành thời điểm, bị lôi pháp rèn luyện, nhục thân đối với cái này đạo thuật pháp chống cự năng lực cũng rất có tăng lên. Tiểu gia mặc dù còn không phát huy ra cao minh nhất lôi thuật, nhưng kháng lôi bản lĩnh vẫn phải có. Cha vợ đem ta vứt vào trong lôi trạch, ta đều có thể đâm cái lặn xuống nước du lịch vài vòng. Huống chi người cái này kim đan cảnh giới lôi thuật. Tại Triệu Trường Hà ánh mắt cổ quái bên trong, Phương Hành cất tiếng cười to. Mặc dù bị đánh cả người bốc khói, lại hung hãn không hiểu. Thẳng vọt tới Triệu Trường Hà trước người. Ầm ầm một quyền vài như bể nát hư không. Hướng phía Triệu Trường Hà cái mũi liền đánh tới. Thật coi ta là chỉ tu lôi thuật không nặng nhục thân thuật sư sao. Giờ khắc này, Triệu Trường Hà đáy lòng hung tính giống như cũng bị kích phát ra. Trực tiếp từ bỏ né tránh suy nghĩ. Một đạo quấn quanh lấy vô tận lôi điện trường mâu xuất hiện ở trong tay. Cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh hướng phía Phương Hành ngực lục xuống dưới. Đồng thời trên người hắn, lôi điện không ngừng lập lòe, khí tức cũng càng hung ác điên cuồng, mạnh hoành vô cùng. Vẻn vẹn từ khí tức phán đoán, hắn cái này nhục thân mạnh mẽ, vậy mà cũng là lạ thường kinh khủng. Người tự kiềm chế nhục thân cường hoành, nhưng ta dùng lôi thuật rèn luyện nhục thân, chưa chắc thua ở ngươi. Trong tiếng hét vang, Triệu Trường Hà dùng mâu đối với quyền, thình lình bày ra một bộ cùng tiểu ma đầu lấy thương đổi thương tư thế. Nếu là Phương Hành một quyền này trực tiếp đánh tới, vậy trước tiên muốn ăn hắn cái này một mâu. Hắn cũng không tin, bực này rõ ràng ăn thiệt thòi cục diện. Cái kia tiểu ma đầu lại không né tránh, mà chỉ cần hắn trốn một chút. Như thế nửa ngày đến nay, khó khăn dưỡng thành đại thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Mình thắng khoán nắm chắc. Ha ha ha ha. Để Triệu Trường Hà giật mình một màn xuất hiện. Đối mặt với hắn cái này một mâu. Phương Hành không tránh không né. Trực tiếp một quyền đánh tới. Phốc xích. Một tiếng. Cái kia một mâu trực tiếp xuyên thấu Phương Hành ngực bụng. Liền đới lấy cái kia trường mâu bên trên kinh khủng lôi điện. Đồng thời xuyên vào hắn thể nội. Mà cùng lúc đó, Phương Hành nhưng cũng một quyền đảo tại hắn trên mũi. Bịch một tiếng, Triệu Trường Hà cái kia bị lôi điện rèn luyện không biết bao nhiêu lần. Cường hoành vô cùng nhục thân cũng không thể chịu được. Đăng đăng đăng đăng, lui về phía sau, liền lùi lại hơn 10 trượng. Nhất thời chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Thậm chí cái mũi đều cảm giác ê ẩm. Đó là bởi vì một quyền này dẫn dắt tuyến lệ. Oa, lôi điện nhập thể, cũng không phải phổ thông binh khí lục xuyên thân thể nhưng so sánh. Tạng phủ đều vào lúc này nhận lấy trọng thương. Phương Hành cũng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bàn về thương thế chi trọng, nhưng so sánh Triệu Trường Hà nghiêm trọng nhiều. Nhưng hắn thình lình một hơi chưa ngừng. Liền ngay cả cái kia miệng phun ra máu tươi, cũng là thẳng hướng lấy Triệu Trường Hà nôn tới. Dùng hết bất kỳ phương pháp nào sát thương địch nhân, đồng thời chân đạp hư không, xông về phía trước nữa. Bắt lấy còn chưa còn qua thần tới Triệu Trường Hà lại là một quyền. Sau đó lại là một cước, lại đến một quyền, lộp bộp lộp bộp. So Lệ Hồng Y đánh Lệ Anh thời điểm đều hung ác. Triệu Trường Hà thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. Một quyền nhận một quyền. Bị đánh có chút chậm thẫn thờ. Ai mẹ nó cùng ngươi liều nhục thân. Tiểu gia cùng ngươi liều liền là chơi liều. Phương Hành thoải mái lật ra. Chỉ cảm thấy một ngụm ác khí tiết đi ra. Cuồng đánh nửa ngày. Dứt khoát xử xuất vương bát quyền bên trong cảnh giới cao nhất một chiêu. Một tay níu lấy Triệu Trường Hà nhấn trên không trung. Xoay người cưỡi lên trên người hắn. Lộp bộp nắm đấm mưa to gió lớn rơi xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.